Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 868, tu hành trên Thái Dương Tinh, gocchuyenaudio.com, người tiếp tục ở Hắc Vũ Hải, tất cả như thường. Đồng bá Tuyết Ưng nói, bản tôn ngươi không phải ở Thái Dương Tinh sao? Ta tự mình đi một chuyến đem Thái Dương Tinh hạch thạch đưa qua, hơn nữa ta cũng tính tu hành ở Thái Dương Tinh. Thứ nhất, người hữu tâm nếu âm thầm điều tra, hẳn là cho rằng là ta mượn dùng Thái Dương Tinh hạch thạch tu hành. Thứ hai, thực sự ai muốn động thủ ta cũng có thể giúp ngươi. Xích Hỏa lão tổ cũng cảm thấy Đông Bá Tuyết Ưng cân nhắc chu đáo, liền nói: "Thật ra các đại năng giả chỉ sợ cũng sẽ không cho rằng ngươi sẽ đem Thái Dương Tinh hạch thạch cho ta, dù sao quá quý giá. Ta biết ngươi sốt ruột, ngày mai ta sẽ xuất phát." Đông Bá Tuyết Ưng nói. Sau khi nói với thê tử Tĩnh Thu, Đông Bá Tuyết Ưng ngày hôm sau liền xuất phát. Hắn phân ly với thê tử, con cái quả thực cũng chỉ là việc nhỏ, bởi vì một nhà bọn họ ở thế giới hạ tộc, trong thế giới Hồng Thạch Sơn cũng có thể gặp mặt bất cứ lúc nào. Làm người tu hành vẫn phải cẩn thận, ở trong vật chất giới, dù là chúa tể cũng không giết được hắn, hắn đương nhiên phải lợi dụng tốt. Theo năm tháng trôi qua, thế giới hạ tộc nếu sụp đổ mà nói, hắn nhất định phải rời khỏi, đến lúc đó cũng không có che chở tuyệt đối viên mãn như vậy. Vù, khống chế phi thuyền tinh vực đứng ở đầu thuyền xuyên qua thời không thông đạo, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút chờ mong. Tuy ở lúc phàm nhân đã rất quen thuộc Thái Dương, nhưng hắn quả thật chưa bao giờ thật sự tiến vào Thái Dương Tinh. Thái Dương Tinh nằm ở thời không khác, không ở một tầng với thời không bình thường, thậm chí cũng không ở một tầng với dòng sông thời gian. Nó ở một tầng cực kỳ trung tâm của toàn bộ vũ trụ, nó ở đó, ánh sáng có thể chiếu rọi mọi nơi của vũ trụ. Đứng ở đầu phi thuyền tinh vực, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn từng tầng thời không trước mắt giống như tầng nước bị xuyên thấu. Thái Dương Tinh trước mắt từ vừa mới bắt đầu phát ra ánh sáng coi như ôn hòa, theo xuyên thấu không gian không ngừng tới gần, nhiệt độ ánh mặt trời chiếu rọi ở trên người cũng đang kịch liệt tăng lên, đồng thời nó cũng trở nên càng lúc càng lớn ở trong tầm nhìn, ánh sáng thậm chí có tính công kích khủng bố. Xoà tương đương tương đương tương đương, rốt cuộc hoàn toàn xuyên qua thời không, đến một tầng trung tâm nhất của toàn bộ vũ trụ. Đông Bá Tuyết Ưng nheo mắt nhìn Thái Dương Tinh vô cùng khổng lồ trước mắt. Trên Thái Dương Tinh thỉnh thoảng sẽ có từng luồng lửa phóng lên cao, nó tản ra nhiệt độ cực cao, loại nóng cháy này mang theo hủy diệt cùng với lực lượng sinh mệnh, xuyên qua không gian thời gian, nó có mặt khắp nơi. Cho dù là khu vực hắc ám bị che phủ, lực lượng Thái Dương cũng đang thẩm thấu. Đồng thời một loại quy tắc cường đại, khiến Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác hít thở không thông cũng đang lan tỏa mênh mông về bốn phương tám hướng. Quy tắc Thái Dương Tinh. Đông Bá Tuyết Ưng thừa nhận, chỉ có thật sự đối mặt Thái Dương Tinh khoảng cách gần, mới có thể phát hiện quy tắc của nó có lẽ thuộc về cùng cấp độ với vật chất giới, hắc ám thâm uyên, nhưng nó rõ ràng mang đến áp bách cường đại hơn nhiều. Vật chất giới, giống như một mảng đại địa tràn ngập sinh cơ. Hắc ám thâm uyên thì là sa mạc hoang vô nguy cơ. Mà Thái Dương Tinh thì sao? Thì là một khối lục địa thật lớn hình thành vẫn thạch. Nó mang theo tính công kích cường đại tùy ý tung hoành. Thật sự là cực hạn bá đạo mãnh liệt, mang theo sự hủy diệt làm người ta sợ hãi. gocchuyenaudio.com, nhưng ở ngoài hủy diệt cũng ẩn sâu lực lượng sinh mệnh. Đông Bá Tuyết Ưng có chút cảm thán, hắn thu hồi phi thuyền tinh vực đạp hư không hướng Thái Dương Tinh bay đi với tốc độ cao. Thái Dương Tinh không thích hợp sinh tồn, ở đây tu hành thực lực đều cần đạt tới cấp độ cực cao. Tứ trọng thiên tầm thường vừa bước lên Thái Dương Tinh sợ sẽ bị đốt thành cho tàn. Xoạt, Đông Bá Tuyết Ưng đáp xuống trên mặt nước của Thái Dương Tinh. Thái Dương Tinh tuy mặt ngoài hừng hực lửa, nhưng những ngọn lửa này đã hóa chất lỏng, tầng ngoài toàn bộ Thái Dương Tinh chính là một hải dương, là lửa lỏng cấu thành biển. Hải dương khổng lồ này thậm chí còn có thể có một chút sóng biển sẽ làm uy thế của lửa càng thêm mãnh liệt tùy ý. Ầm ầm ầm tương đương tương đương tương đương. Đông Bá Tuyết Ưng xa xa nhìn lại, ánh lửa vô cùng chói mắt, biển lửa dưới chân mình coi như bình tĩnh. Mặt nước chậm rãi dập dờn, mà xa xa cũng có nơi mãnh liệt. Tuyết Ưng, một bóng người từ xa xa bay tới, chính là bản tôn Xích Hỏa lão tổ. Lão tổ, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười. Phiền ngươi một đường qua đây rồi. Xích Hỏa lão tổ liền nói. Cũng không có gì, ta bế quan khổ tu rất lâu, cũng nên ra ngoài đi một chút. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Chín loại nhất phẩm thần tâm đều ngộ ra, kế tiếp cần dung hợp hoàn mỹ thành thiên địa quy tắc, vùi đầu bế quan cũng không phải là một phương thức tốt. Đi ra ngoài một chút, như Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh là phi thường thích hợp tu hành, quy tắc nơi này đều vượt xa thiên địa quy tắc, tìm hiểu đôi chút có lẽ có thể đốn ngộ đột phá. Đây là Thái Dương Tinh hạch thạch, Đông Bá Tuyết Ưng ném qua. Xích Hỏa lão tổ tiếp nhận, cưỡng chế kích động nói. Đi, ta dẫn ngươi vào xem chút. khô, hai người bọn họ lập tức trực tiếp chui vào trong Thái Dương Hải Dương, hướng sâu bên trong bay đi. Ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng có một tầng thái hạo lực dễ dàng ngăn cách nước biển. Thái Dương Tinh tràn ngập hủy diệt, nơi này không có bất cứ sinh vật nào có thể sinh ra. Xích Hỏa Lão Tổ nói, ồ, Đông Bá Tuyết Ưng cười không phản bác. Ở trong lượng lớn ghi chép tình báo sư tôn huyết nhận thần đế lúc trước báo cho mình, ở trong tầng thứ 5 Thái Dương Thâm Đàm của Thái Dương Tinh lại thai nghén hai sinh vật khủng bố, dùng sư tôn miêu tả, nói nghiêm khắc chúng nó không thể tính là sinh mệnh bình thường, chúng nó là hóa thân của bộ phận quy tắc Thái Dương Tinh, có được thực lực chúa tể, đến nay cũng chưa từng rời khỏi Thái Dương Tinh, hầu như đều là ở trong Thái Dương Thâm Đàm ngủ say, vui đùa. Ngẫu nhiên tiến vào tầng thứ 4 tầng hư không hắc nê. Tầng hư không hắc nê, bình thường chúa tể mới có thể đi vào, trong tôn giả cũng chỉ có tồn tại cực cá biệt có thể đi vào, ví dụ như bọn hỏa thành tôn giả Thanh Quân. Cho nên hai tồn tại sinh vật khủng bố này quả thật cũng là bí mật, đại năng giả bình thường là không biết. Phi hành hồi lâu, hai người bọn Đông Bá Tuyết Ưng mới đáp xuống đáy tầng ngoài cùng Thái Dương Hải Dương. Đông Bá Tuyết Ưng quan sát phía dưới, có thể rõ ràng thấy được tầng đá dày mênh mông vô bờ, trong tầng đá cất giấu lực lượng hỏa diễm càng thêm khủng bố. Xích Hỏa Lão Tổ đáp xuống trên tầng đá, khoanh chân ngồi xuống, ngoài thân ảnh hắn hưởng quy tắc chung quanh, thậm chí hình thành cộng hưởng với toàn bộ quy tắc của Thái Dương Tinh, thương tổn của lửa chung quanh đối với hắn cũng giảm đi rất nhiều. Cách chương.